Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Yuichi lúc nào sa đọa thành như vậy? Đã vẽ tốt. Tháng 4, Kuroi Aina lại bắt đầu vẽ lên. Death Note, bản thảo, tốc độ cùng với trước so với cũng không có quá to lớn sai biệt. Như cũ rất nhanh chóng. Rốt cục vẽ xong sau đó, Kuroi Aina đứng dậy, hai tay chống nạnh, dương dương tự đắc nói rằng, lợi hại không? Người khác hiện tại phòng trừng còn ở villa. Tháng 4, bối cảnh buồn rầu đây. Đã khôi phục một mặt bình tĩnh, Takahashi Yuichi gật gật đầu. Xác thực rất nhanh, hơn nữa vẽ cũng rất tốt. Cứ như vậy, có thể cân nhắc Death Note, 1 tuần 3C, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn xong xuôi. Rõ ràng là khen, nhưng Kuroi Aina nhưng cảm thấy không đủ được lợi. Buồn phiền nói, ngươi không một chút nào khiếp sợ sao? Ta vừa nãy nhưng là hoàn toàn nghiêm túc vẽ xong. Vài cái chữ danh mangaka đều ước ao ta tốc độ tay này đây. Takahashi Yuichi không khỏi khe khẽ lắc. Đầu, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu có thể càng mau một chút là tốt rồi. Hắn cũng không phải cảm thấy đối phương chậm, mà là cảm thấy nếu có thể càng nhanh hơn là tốt rồi. Như vậy cuộc sống sau này cũng có thể càng thêm ung dung lên. Ha, người cái kia một mặt tiếc nuối dáng vẻ là có ý gì? Kuroi Aina có chút bất mãn, tức giận bất bình nói rằng, đừng đứng nói chuyện không eo đau. Ta tốc độ này cho dù ở mangaka trong vòng, cũng đã so với 99% người nhanh hơn. Nếu không là không nghĩ ra thú vị cố sự, ta hiện tại đã sớm là mangaka. Còn lại 1% là ai? Takahashi Yuichi không khỏi hiếu kỳ nói. Hắn cũng không cảm thấy đối phương ở khoác lác. Dù sao tận mắt nhìn thấy, còn không phát hiện. Ngoặc kép, đừng nói nhảm. Kuroi Aina đột nhiên đi tới một bên nhường ra vị trí. Đến phiên ngươi, Gia Châu Đại Vương. Ấy, Takahashi Yuichi suýt chút nữa đã quên việc này. Đối phương lại vẫn ghi nhớ tự mình nói chỉ có một cái manga trợ thủ sự tình. Liền không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương nói. Nếu như ta không khoác lác, Kuroi Lữ Sư đồng ý làm ta trường kỳ manga trợ thủ sao? Người trước tiên vẽ xong nói sau đi. Vậy cũng tốt. Takahashi Yuichi gật gật đầu, cũng không có tiến vào L tư thế ngồi xổm trạng thái. Suy nghĩ một chút, liền trực tiếp cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ lên. Một bên nhìn Kuroi Aina ánh mắt có chút nghi hoặc lên. Kỳ quái, hắn nên nắm bút chì mới đúng vậy. Một giây sau, nàng đã trợn to mắt. Khó có thể tin nhìn Takahashi Yuichi cái kia nhanh chóng vẽ tranh tốc độ. Bút lông không hề dừng lại, thập phần trôi chảy ở giấy trắng bên trong du đãng, lưu lại màu đen văn chương, đồng thời còn không đợi phát hiện văn chương lúc dùng hết. Liền lại lần nữa dính lên mực nước, tiếp tục vẽ ra. Kuroi Aina nhịn xuống muốn đánh gãy đối phương kích động. Một chút không nháy mắt nhìn cái kia bức họa từ từ thành hình. Đồng thời trên đường không nhìn ra đối phương một chút do dự. Một lát sau, thấy Takahashi Yuichi lại liền như vậy hoàn thành một ô vẽ nội dung. Kuroi Aina rốt cục không nhịn được cả kinh nói. Người lẽ nào bình thường vẽ manga đều không làm bản nháp à? Takahashi Yuichi gật gật đầu, cười nói. Lần này ngươi tin tưởng đi, cũng hẳn phải biết ta hiện tại có bao nhiêu cần manga trợ thủ. Thế này thì quá mức rồi, bản nháp đều không vẽ, lẽ nào ngươi liền không lo lắng trên đường phạm sai lầm sao? Cho dù là làm siêu cấp trợ thủ Kuroi Aina, cũng không tránh khỏi muốn vẽ bản nháp, dù sao chỉ có trước tiên đại thể vẽ đi ra, mới có thể xác định có hay không sai lầm. Bằng không nếu phạm sai lầm liền không cách nào sửa chữa. lại đến một lần nữa, lại vẽ một lần mới được. Có thể Takahashi Yuichi trong lòng đã hoàn toàn nghĩ kỹ cần vẽ nội dung. Vì lẽ đó căn bản không cần. Hắn cũng không tốt giải thích. Không thể làm gì khác hơn là nói. Vẽ quen thuộc liền như vậy. Ta nghĩ kỹ thì sẽ không tiến hành thay đổi. Chuyện này, đây cũng quá tùy hứng đi. Kuroi Sena không nghĩ tới chính mình nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hội họa tốc độ liền như vậy bị đánh bại, vẻ mặt trong nháy mắt ủ rũ lên. Dối trá, người chuyện này căn bản là ở dối trá. Khụ khụ, Takahashi Yuichi an ủi, đừng quá để ý, ta mới vừa đã nhìn ra rồi. Kuroi lão sư họa công mạnh hơn ta nhiều lắm, ta chỉ là tốc độ khá là nhanh mà thôi. Dối trá, ngoặc kép, Takahashi Yuichi vẻ mặt không khống chế được lúng túng lên. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy đến nhìn một chút. Liền đối với Kuroi Sena nói, Kuroi lật sư ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta trước tiên xuống lầu một chuyến. Đúng rồi, ngươi có muốn uống chút hay không cái gì? Muốn ăn đồ ăn vặt sao? Đồ ăn vặt, Kuroi Sena một mặt kinh hỉ, lập tức ý thức được có chút thất thố. Liền giả vờ bình tĩnh nói, ta muốn 100% nước chanh. Đồ ăn vặt tùy tiện, nhiều một chút, ha ha tương đương tốt. Takahashi Yuichi gật gật đầu, liền rời khỏi phòng, nhận nghe điện thoại, ở nhà, ta này liền tới mở cửa. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền trực tiếp xuống đi. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận thú vị. Không biết Taiga cùng Kuroi lão sư một lúc hội gặp mặt là tình trạng gì. Rõ ràng là hai cái người khác nhau. Âm thanh nhưng giống như đúc. Đi tới dưới lầu cửa chính mở cửa sau. Đứng ở ngoài cửa Aisaka, Taiga hai tay vòng ở trước ngực. Một mặt hoài nghi nhìn hắn. Tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại ta? Có sao? Mới vang lên vài tiếng mà thôi đi. Takahashi Yuichi kỳ quái nói. Aisaka Taiga đang nghĩ nói tiếp. Lại đột nhiên trợn to mắt. Nhìn đặt ở cửa chính nơi thêm ra đến nữ sĩ giày. Không khỏi ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi. Đáng ghét. Cái tên nhà ngươi có bạn gái coi như không cân nhắc chúng ta. Cũng có thể lo lắng tới Masiro sao chan cảm thụ đi. Nếu như Masiro đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Taiga ngươi đang nói cái gì à? Takahashi Yuichi một mặt mộng bức. Không đúng, Aisaka Taiga lần này xem cẩn thận. Phát hiện cặp kia giày cũng quá nhỏ. Cùng chính mình xuyên gần như. Chi tốt Kirisaki căn bản xuyên không được. Hơn nữa ngày hôm nay cũng xuyên không phải này đôi giày. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nguyên bản Aisaka Taiga cho rằng Takahashi Yuichi là mang chi tốt Kirisaki về nhà làm chuyện kỳ quái. Lại cũng không kiêng dè một hồi Masiro Shina nếu như đột nhiên trở về có bao nhiêu lúng túng. Kết quả lại phát hiện là chính mình lầm. Nàng một mặt khiếp sợ chỉ vào Takahashi Yuichi. Phảng phất một lần nữa nhận thức nam sinh này, ngữ khí khẽ run, ngươi, rõ ràng có bạn gái, lại vẫn lặng lẽ mang nữ nhân khác về nhà. Đáng ghét, Yuichi lúc nào sa đọa thành như vậy. Từ khi chi tốt Kirisaki sau khi xuất hiện, hắn liền đổi kỳ quái. Mới không phải, Takahashi Yuichi lần này xem như là đại khái đoán được đối phương nghĩ gì. Vội vàng giải thích. Người chớ đoán mò, này đôi giày chủ nhân là ta mới tìm manga trợ thủ. Ngoặc kép, Aisaka Taiga hơi sững sờ, lập tức gãi đầu lúng túng cười nói. Ahata, ta đùa giỡn mà thôi. Baka Yuichi lại vẫn coi là thật. Nghĩ cũng biết người không phải loại người như vậy mà. Thật sự sao? Takahashi Yuichi một mặt hoài nghi. Khụ khụ ân. Aisaka Taiga ho khan một tiếng, lập tức một mặt bất mãn nói, làm gì tìm cái nữ sinh a? Có chúng ta còn chưa đủ sao? Đừng nói sang chuyện khác a. Hơn nữa ngươi thuyết pháp này nghe quá kỳ quái đi. Takahashi Uchi không nhịn được nhổ nước bọt lên, kỳ quái chính là ngươi tư tưởng mới đúng. Aisaka Triga lườm hắn một cái, nói xong liền đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.